Tiên ma đồng tu, chương 287, ngươi là nữ nhân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Linh Nhi không phải một cái hợp cách con hát tại loại này âm khí rất nặng trong hoàn cảnh, nàng cũng quên đi trang thân phận của mình. Cái thứ nhất đi vào phòng lớn ở trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói, nơi này đã hoang phế nhiều năm, cái kia lúc này bố trí xuống tam âm tụ linh trận quỷ đạo cao thủ, đến ít có mấy chục năm không có tới đây. Bách Lý Diên gật đầu, nhìn xem bốn phía, nói. Xác thực như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, nàng nghiêng đầu trừng mắt nàng một đôi như nước trong veo mắt to hạt châu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói. Không phải là sợ chưa? Diệp Tiểu Xuyên muốn, nhất mặt mũi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức hào khí ngất trời nói. Sợ, xem ta cái này chương ngăm đen khuôn mặt tuấn tú đã biết rõ ta Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm xa trường, cái gì đại tình cảnh ta chưa thấy qua. Sợ, chê cười, Bách Lý Diên nói, ngươi không sợ là tốt rồi, chết đói, ngươi nói đêm nay ngươi chuẩn bị đồ ăn, tranh thủ thời gian a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không sợ âm linh ma quỷ, chủ yếu là sợ ở chỗ này bố trí xuống tam âm tụ linh pháp trận chính là cái kia quỷ đạo cao thủ. Nếu như vừa rồi Bách Lý Diên cùng Dương Công Tử đều nói nơi này vài thập niên không ai đã tới, Diệp Tiểu Xuyên cũng yên lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vung tay lên, nói, hảo, các ngươi ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, ta đi làm cho đồ ăn, cái kia. Dương Công Tử cầm 20 lượng bạc đến, Dương Linh Nhi nghi ngờ nói, ta còn không có ăn vào đồ ăn đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, đi tìm thôn dân mua đồ ăn, không cần dùng tiền nha. Nếu như ngươi không nỡ bỏ 20 lượng bạc vậy ngươi chính mình tự mình đi thôn mua đồ ăn thì tốt rồi. Dương Linh Nhi là chẳng muốn động, lập tức ném cho Diệp Tiểu Xuyên một cái thỏi bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận, trong tay suy nghĩ thoáng một phát, dĩ nhiên là một khối 50 lượng bạch ngân bánh bột ngô. Hắn lập tức cười thấy nha không thấy mắt, vội vàng đem bạc ước lượng vào trong ngực đối Bách Lý Diên nói. Ta đi làm cho ăn, ngươi tranh thủ thời gian cho nơi đây quét dọn, đem Dương Công Tử cực kỳ hầu hạ, mặt khác lại làm cho điểm vật liệu gỗ nhóm lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên cả giận nói, vì cái gì tất cả việc đều bị ta một nữ nhân làm. Ta mặc kệ, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu đối Dương Linh Nhi nói, người nói cho nàng biết vì cái gì đều bị nàng làm, không cho ngươi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Linh Nhi hạng gì thông minh, lập tức nói, bởi vì ta tốn tiền, Diệp Tiểu Xuyên đánh đi búng tay, nhìn xem Bách Lý Diên, nói, còn có, hay không vấn đề khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên nghiến răng nghiến lợi, dầm gì nói, có tiền không dậy nổi nha, Diệp Tiểu Xuyên như trồn giống như chạy ra khỏi nghĩa trang, vô thanh vô tức hướng phía đông 2 dặm bên ngoài tiểu chu thôn kín đáo đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, hắn đương nhiên sẽ không đem Dương Linh Nhi cho mình bà cũng cầm lấy đi mua đồ ăn, đêm nay ăn cái gì hắn trong nội tâm đã có chủ ý, đã đến cửa thôn, trốn ở một cây đại thụ bóng mở xuống, đem bạc từ trong lòng móc ra, dùng vô phong cắt đứt một khối ước chừng 3 lượng nặng mảnh vụn khối, sau đó đem khối lớn bạc thiếp thân cất kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng hắn thân thủ, trong thôn những thứ này dân chúng bình thường tự nhiên đều là không phát hiện được thế nhưng trong thôn mũi chó rất linh, vừa trải qua một cái nông dân cá thể hộ tường đất bên ngoài, bên trong con chó mà bắt đầu uông uông uông gọi không ngừng. Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu nhìn một dạng, lập tức lắc đầu, bĩu môi nói. Quá gầy, con chó cũng như vậy gầy, đoán chừng cái này gia đình không có gì hay ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức chuyển di mục tiêu tìm kiếm môn tường cao lớn sân nhỏ, rất nhanh liền chạy vào trong thôn phòng ở sân nhỏ tốt nhất một gia đình. Bên cạnh hai cái trong phòng có ngọn đèn dầu, Diệp Tiểu Xuyên bằng vào những năm này trộm cắp kinh nghiệm trước tiên đã tìm được cái này gia đình phòng bếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn dùng túi vải giả bộ 10 cái bánh bao chay, vừa quay đầu chứng kiến. Trên tường treo một chỉ có chút mới lạ chân con chó, xem bộ dáng là vừa mới giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không có gì dễ nói được rồi. Sau một lát cái này gia đình phòng bếp trên thớt bị người nào đó để lại một ít khối bạc, nhưng lồng hấp bên trong màn thầu thiếu đi 10 cái, trên tường treo một cái chân chó cũng không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên sau khi rời khỏi, nghĩa trang bên trong bầu không khí liền biến thành có chút xấu hổ. Bách Lý Diên từ trên xuống dưới dò xét Dương Linh Nhi, thẳng xem Dương Linh Nhi không được tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Linh Nhi nói, Bách Lý cô nương, ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Ta trên mặt có cho ư? Bách Lý Diên không đáp, chẳng qua là vây quanh Dương Linh Nhi đảo quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, Bách Lý Diên ở sau lưng hướng Dương Linh Nhi ra tay. Dương Linh Nhi nghe được sau lưng Kình Phong tập kích, nàng cơ hồ là bản năng né tránh, thân thể lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên không thể không biết kinh ngạc, tay phải trước chảo, mong muốn khóa lại Dương Linh Nhi cánh tay mệnh môn. Dương Linh Nhi đang muốn phản kích, bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của mình, lập tức dừng tay, kêu lên. Bách Lý cô nương, ngươi làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cũng làm không cho rằng Bách Lý Diên đối với chính mình có cái gì ác ý, hoặc là muốn giết chính mình. Thông minh nàng, lập tức liền minh bạch Bách Lý Diên đang thử dò xét chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nơi này nho nhỏ trong đội ngũ nữ giả nam trang, cả ngày nghe Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cãi nhau, thập phần thú vị nhi, Dương Linh Nhi trước kia đều chưa từng nghĩ tới, người với người ở chung còn có thể như Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên như vậy. Nàng cảm thấy rất mới lạ, cho nên còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, biết rõ Bách Lý Diên là hoài nghi mình, cho nên mới đối với chính mình ra tay thăm dò. Góc truyện audio.com, tương thông điểm ấy, chứng kiến Bách Lý Diên tay phải chộp tới, nàng sẽ không có tránh né, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này Bách Lý Diên có chút ngoài ý muốn, vì vậy tay phải lệch lạc không có bắt được Dương Linh Nhi cánh tay, vô tư chộp vào Dương Linh Nhi ngực phải thượng. Dương Linh Nhi là thư sinh cách ăn mặc, mặc trường bào, thắt đai lưng, rất rộng tùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngực của nàng không có Bách Lý Diên như vậy sóng cả mãnh liệt, cái gì đến so bình thường nữ nhân còn muốn nhỏ một vòng, bó ngực mang thắt lưng về sau, lại mặc lên rộng thùng thình thư sinh trường bào, cơ hồ là nhìn không ra trước ngực nàng là có hai luồng thịt. Nhìn không ra, không có nghĩa là sờ không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường Bách Lý Diên bàn tay chộp vào một đoàn mềm nhũn dầu có co giãn đồ vật thượng, lúc nghĩa trang trong hành lang hai người cũng ngây ngẩn cả người, phảng phất liền thời gian tại như vậy một cái xấu hổ lập tức cũng đình chỉ. Bách Lý Diên tuy nhiên hoài nghi cái này Dương công tử là tu chân giả, nhưng chưa bao giờ hoài nghi tới mạo như Phan An Dương công tử vậy mà sẽ là một nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi sáng nàng nhìn thấy Phiêu Miễu các hai vị trưởng lão đồng lứa nhân vật một mực theo đuôi, nàng chỉ là đơn thuần suy đoán hai người kia là hướng về phía Dương công tử mà đến. Cho nên, đương Diệp Tiểu Xuyên chân trước vừa rời đi vứt đi nghĩa trang, nàng chân sau liền ra tay thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi nàng lần thứ nhất ra tay, bị Dương Linh Nhi né tránh thời điểm, Bách Lý Diên trong nội tâm kỳ thật đã xác định cái này Dương công tử là một cái đạo hạnh cực cao tu chân giả. Không ngờ cao như vậy đích đạo hạnh, lại bị chính mình bắt được ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người ngây ra như phỗng đứng đấy, bảo trì này xấu hổ lại mập mờ tư thế hồi lâu. Bỗng nhiên, Bách Lý Diên tựa hồ không tin mình xúc cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy nàng gãi gãi, sờ lên, lại nhéo nhéo, lại vuốt vuốt. Lúc này, Dương Linh Nhi rốt cục kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nương theo lấy một tiếng chói tai thét lên, Bách Lý Diên như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian rút tay về, nhìn xem hai tay nắm chặt cổ áo, sắc mặt đỏ bừng Dương Linh Nhi, Bách Lý Diên hết sức xấu hổ. A, Dương công, ngươi là nữ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên lắp bắp trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi, còn có cùng vô cùng thất vọng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.